Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phù văn khôi lỗi. Là mật thất, Grus sắc mặt lập tức hiển hiện kinh hỉ. Mặc dù rất kỳ quái mật thất này vì cái gì không có che lấp đứng lên. Nhưng này tấm tạo hình không phải mật thất là cái gì? Mà mật thất, đây chính là nơi tốt. Bình thường mà nói, loại địa phương này đều sẽ cất giấu giá trị cực cao. Không muốn tùy tiện bị ngoại nhân nhìn thấy đồ vật, liền chẳng hạn như Fergus gia tộc mật thất. Theo hắn biết, Fergus pháo đài liền có như vậy một cái mật thất. Bên trong đặt vào Fergus gia tộc hơn 100 năm đến tích lũy tài phú. Đến tột cùng ở nơi nào, thậm chí mở ra phương pháp, liền chỉ có Fergus tử tước mới hiểu. Có lẽ Milan phu nhân cũng biết được. Ba người đến giữa mật thất phụ cận, xuyên thấu qua mật thất cửa vào hướng bên trong nhìn lại. Lại phát hiện cầu thang tựa hồ rất dài. Hơn nữa còn tựa hồ cũng không phải là thẳng tắp hạ xuống. Căn bản trông không đến cuối cùng. Fergus tử tước theo ba lô ở trong lấy ra một cái một tay nhưng nắm kim loại ống. Kim loại ống mặt ngoài điêu khắc có liên tiếp phù văn. Đồng thời còn khảm nạm có một viên nho nhỏ màu tím đen ma lực thủy tinh. Mà tại kim loại cán đỉnh chóp nhất vị trí thì là khảm nạm có một viên lấy màu vàng thủy tinh chế tác viên cầu. Bị thật sâu khảm nạm tại kim loại bên trong, chỉ lộ ra một phần nhỏ. Fergus tử tước một tia huyết lực kích thích hướng về phía màu tím đen ma lực thủy tinh. Lập tức, theo thủy tinh viên cầu bên trong, có hào quang sáng tỏ từ đó lộ ra, hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Hiển nhiên, đây là một kiện phù văn vật phẩm, là phù văn đèn phiên bản đơn giản hóa, mặc dù độ sáng thượng không có phù văn đèn mãnh liệt như vậy, nhưng lại có thể tùy thời mang theo, tính thực dụng lại là tăng nhiều. Cái này trong mật thất đồng dạng đều sẽ có phù văn cơ quan loại hình đồ vật. Theo sát ta, không muốn tùy ý đụng vào bên trong bất kỳ vật gì. Fergus tử tước quay đầu, một mặt nghiêm túc hướng về Gray cùng Berno nói. Phải, Gray cùng Berno cũng đều là một mặt chút nghiêm túc đầu. Phù văn cơ quan, một loại từ phù văn sư chế tác phát động thức vũ khí, được thu xếp tại một chút chỗ đặc thù. Một khi gặp được dẫm đạp, đụng vào liền sẽ bị khởi động, sau đó bắn ra các loại công kích, như mũi tên, như châm sát, thậm chí còn có cùng loại huyết thú năng lực công kích. Có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Theo hướng phía dưới cầu thang, ba người cẩn thận hướng phía dưới đi đến. Dưới chân là màu vàng đất cầu thang. Cầu thang quả nhiên cũng không phải là thẳng tắp hướng phía dưới. Ở giữa có cùng loại cầu thang xoay quanh kết cấu. Trọn vẹn trải qua vài lần xoay quanh kết cấu, giảm xuống tốt độ cao mấy chục mét sau, ba người rốt cục dẫm tại bằng phẳng trên mặt đất. Bọn họ tới rồi mật thất tầng dưới chót. Dựa vào Fergus tử tước trong tay phù văn đèn, Gray phát hiện mình ba người đang đứng ở một chỗ cuối lối đi. Phía trước là không nhìn thấy cuối cùng thông đạo. Chung quanh mặt đất, vách tường đều là cùng cầu thang cùng loại màu vàng đất hòn đá lát. Cầm phù văn đèn, Fergus tử tước đi về phía trước. Gray cùng Berno đuổi theo sát. Màu vàng đất thông đạo, bề rộng chừng khoảng 3 mét, cũng không phải là thẳng tắp hướng về phía trước. Đồng dạng có uốn lượn, đi ra mấy chục mét, ba người liền gặp một chỗ rẽ ngoặt. Bỗng nhiên, đi ở phía trước Fergus tử tước bước chân dừng lại đi về trước, theo sát tại phía sau hắn Gray cùng Berno, bởi vì cùng quá chặt, kém chút hãm không được chân, đụng vào Fergus tử tước trên người, dừng bước lại, dựa vào ánh đèn hướng phía trước nhìn lại. Gray sắc mặt không khỏi khẽ biến. Trước mặt thông đạo trên mặt đất tràn đầy đại lượng đoàn tiễn, châm sắt loại hình lợi khí, lưỡi dao sắc bén, thế mà như cũ có thể chớp động lên màu trắng kim loại sáng bóng. Cũng không biết là như thế nào làm được ngàn năm cũng không mục nát. Trừ cái đó ra, trên mặt đất còn có đại lượng bắn tung tóe mảnh đá, mà chung quanh vách tường cũng có được bị lợi khí va chạm vết tích. Hiển nhiên, phía trước tất nhiên có cơ quan, chỉ là đã bị chỗ này di tích tới trước người phát động. Mặc dù cũng đã bị phát động, nhưng không nên khinh thường. Rất có thể có còn không có bị phát động cơ quan. First Tử Tước lần nữa phân phó một tiếng sau, mới dậm chân đi về phía trước. Gây, Berno đuổi theo. Lần này, tốc độ tiến lên rõ ràng so vừa rồi càng chậm hơn. Dưới chân dẫm lên đoàn tiễn, châm sắt loại hình đồ vật. Ba người cẩn thận đi về phía trước. Ba, bỗng nhiên, đi ở trước nhất Fergus Tử Tước tựa hồ dẫm lên nào đó khối buông lỏng phiến đá. Truyền ra một tiếng rõ ràng dị hưởng âm thanh. Răng rác, hiu, hiu, hiu. Tiếp theo, hai bên vách tường răng rắc một tiếng, đều có mấy khối phiến đá thu trở về co lại, lộ ra một cái trống rỗng. Theo trống rỗng bên trong, gào thét tiếng vang đột nhiên đánh tới. Chỉ thấy mang theo trắng sáng sắc kim loại sáng bóng một loại nào đó lợi khí, nhanh chóng theo mấy cái này trống rỗng ở trong bắn ra. Không được, Grus sắc mặt đại biến, căn bản không kịp nghĩ cái khác. Huyết lực quán chú hai chân bỗng nhiên biến lớn một chút, nhiều sợi gân xanh tăng vọt, đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại. Berno cùng hắn đồng dạng, cũng giống như thế, chỉ là hai người tốc độ di chuyển tuy rằng đã rất nhanh, nhưng rõ ràng còn không có cơ quan ám khí bắn ra tốc độ nhanh. Mắt thấy liền muốn bị ám khí bắn trúng. Hô, ngay vào lúc này, một đạo kình phong hiện lên, hai người cảm giác mình bị người nhấc lên, cũng mang theo nhanh chóng lui lại. Đinh đinh đinh, liên tiếp đinh đinh đương đương thanh âm ở sau lưng vang lên. Kia là kim loại ám khí va chạm ở trên vách tường thanh âm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Fergus Tử Tước xách theo hai người tránh thoát ám khí tập kích. Suy, bắn ra ám khí thông đạo sau, bị Fergus Tử Tước buông xuống, Gray cùng Berno cũng không khỏi thở ra một hơi dài. Hai người cái trán đều có mồ hôi dịn xuất hiện, chỉ thiếu một chút, Gray lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua trước mặt thông đạo. Nếu không phải có Fergus Tử Tước kịp thời ra tay, hắn cùng Berno đều không chết tất tổn thương. Trên người hắn mặc dù có thiết tê nội giáp loại này có được siêu cường phòng ngự đồ vật, nhưng dù sao chỉ là một kiện nội giáp, hộ không đến thân thể tất cả bộ vị. Nếu là đầu bị ám khí bắn trúng, đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Fergus Tử Tước cũng là ánh mắt nhìn hướng về phía trước thông đạo, thần sắc nghiêm túc. Một lát sau, hắn nghiêm túc quay đầu nói, hẳn là còn có một ít cơ quan không có bị phát động. Các ngươi đi theo ta đằng sau, cùng ta kéo cự ly xa, đi theo ta giấu chân đi. Phải, Rick cùng Berno liên tục không ngừng gật đầu. Bọn họ hiện tại cũng phát hiện, quá mức tới gần Fergus Tử Tước ngược lại có chút nguy hiểm. Dù sao Fergus Tử Tước ở phía trước mở đường, rất có thể liền sẽ phát động cơ quan. Hai người bọn họ áp sát quá gần, ngược lại rất có thể bị tai họa. Ba người một trước hai về sau, lần nữa tiến lên, đều đem cảnh giác tăng lên tới tối cao. Bất quá, lần này, thẳng đến chuyển mấy cái cong tiến vào một chỗ rộng lớn phòng, ba người rốt cuộc hay không gặp cơ quan. Bất quá cùng nhau đi tới, thông đạo mặt đất cùng trên vách tường dấu vết lưu lại, lại là không khỏi khiến ba người lông tơ đứng. Chẳng những có các loại lợi khí va chạm ra tới vết tích, còn có tựa như dùng lửa đốt sau đen nhánh vết tích, thậm chí còn có một ít giống như là một loại nào đó ăn mòn vật ăn mòn ra tới vết tích. Màu vàng đất tường đá vách tường dễ dàng liền bị ăn mòn ra cái này đến cái khác động, chừng mấy chục cm sâu. Rick thậm chí cảm thấy đến cho dù là trên người mình thiết tê nội giáp, cũng chưa chắc có thể đỡ loại này cùng loại ăn mòn công kích. Tiến vào rộng lớn phòng, Gray kinh ngạc phát hiện, trong gian phòng là lóe lên. Đây là một chỗ ước chừng hơn 1000 mét vuông phòng. Phòng trên đỉnh, có một chiếc to lớn treo thức phù văn đèn. Lúc này, ngọn phù văn đèn là lóe lên. Cũng không biết là trước kia tiến vào người đem khởi động. Vẫn là theo hơn 1000 năm trước liền lóe lên. Vẫn luôn sáng đến bây giờ. Gray đoán chừng hẳn là cái sau. Cho dù là ma lực thủy tinh cực kỳ giàu có ma lực, cũng không có khả năng tiếp tục chiếu sáng 1000 năm. Ma lực khẳng định sẽ khô kiệt. Cho nên lớn nhất có thể là trước đó vào xem người. Đem phù văn đèn khởi động. Đây là... Hắn ánh mắt tại trong gian phòng tuần sát, sau một khắc lại là không khỏi kinh ngạc phát ra. Nghe được thanh âm của hắn, Fergus tử tước cùng Berno nghiêng đầu trông lại, ánh mắt cũng lập tức biến kinh ngạc. Tại phòng một bên, có một cái bị chém thành 2 đoạn, thân cao chí ít đạt tới 5 mét kim loại cự nhân. Tại kim loại cự nhân gãy thành 2 đoạn trên thân thể, tràn đầy các loại vặn vẹo phù văn, quả thực tựa như là Gray kiếp trước tương đối điên cuồng hình xăm kẻ yêu thích. Toàn thân cao thấp đều là. 3 người đi đến kim loại cự nhân bên cạnh, quan sát tỉ mỉ, Gray ánh mắt nhìn thấy kim loại cự nhân thân thể chỗ đứt. Trong mắt lại là không khỏi co rụt lại, đứt gãy cực kỳ vuông vức, căn bản không có 2 lần hạ đao dấu hiệu. Nói cách khác, cái này kim loại cự nhân cư nhiên là bị một kích chém thành 2 đoạn. Kim loại cự nhân cao 5 mét, thân thể đường kính trọn vẹn đạt đến khoảng 1 mét 50. Nhưng chính là như vậy kim loại cự nhân, thế mà một lần liền bị chém thành 2 đoạn. Có thể nghĩ, người xuất thủ công kích uy lực mạnh bao nhiêu? Lấy Gray đoán chừng, Fergus tử tước là xa làm không được loại trình độ này. Cho dù là vận dụng huyết thú năng lực, giao gió, cũng tất nhiên làm không được. Nói cách khác, người xuất thủ, thực lực ít nhất là hung huyết chiến sĩ phía trên cuồng huyết chiến sĩ. Thậm chí có thể là cường đại hơn man huyết chiến sĩ. Fergus tử tước hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Từ trên mặt hắn nghiêm túc biểu tình liền có thể nhìn ra. Phụ thân, cuối cùng là cái gì? Berno thì là vô cùng hiếu kỳ trước mắt đồ vật đến tột cùng là cái gì. Theo toàn thân che kín phù văn đến xem, đây cũng là một cái phù văn vật phẩm, nhưng khổng lồ như thế, hơn nữa còn là người hình dạng, thật sự là có chút kỳ quái. Đây là phù văn khôi lỗi. Fergus tử tước nhíu mày, nói, phù văn vật phẩm. Gray cũng không khỏi bị gợi lên hiếu kỳ. Đây là phù văn sư ở trong chiến đấu phù văn sư chế tác một loại chiến đấu khôi lỗi. Nghe nói tại đế quốc thời kỳ rất phổ biến. Hiện tại hiểu được loại này phù văn kỹ thuật phù văn sư đã rất ít đi. Fergus tử tước giải thích nói, loại này chiến đấu khôi lỗi có được cực mạnh năng lực chiến đấu. Hơn nữa còn không biết mệt mỏi, trừ phi giấu ở thể nội ma lực thủy tinh ma lực tiêu hao sạch. Lại hoặc là bị triệt để làm hỏng, bằng không mà nói, liền sẽ vĩnh viễn chiến đấu tiếp, vĩnh không biết mệt mỏi sao. Gray trong lòng không khỏi vi kinh, loại này vĩnh không biết mệt mỏi chiến đấu khôi lỗi, nếu là có thể đại lượng chế tạo, xem như quân đội dùng lời nói, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, đế quốc thời kỳ thế mà rất phổ biến. Bởi vậy liền có thể suy đoán ra đã từng đế quốc cường đại. Đồng thời, hắn cũng càng thêm hiếu kỳ. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Hủy diệt đế quốc? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.